Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 142, nữ phụ độc ác không xứng ôm chặt minh tinh lưu manh, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Uyên, ở trong giới giải trí, việc mua thủy quân để hắc đen là chuyện bình thường. Trong mọi trường hợp, chỉ cần có cạnh tranh thì sẽ có loại thủ đoạn thế này. Nhưng nhiều người sẽ lựa chọn nén giận, hoặc là mua tin đen của đối phương để làm đòn phản kích. Ít ai sẽ quang minh chính đại chỉ thẳng mặt. Có thể làm đến mức này thì Đoạn Giai Tỷ vẫn là người đầu tiên. Lục gia đã xem như không còn tình cảm gì với Đoạn gia nữa. Là do Lục gia tự mình quyết định. Đoạn Giai Tỷ cũng đã tận tình tận nghĩa nhiều năm như thế. Lúc này Lục Tư Nhụy 5 lần 7 lượt chạm vào giao tình giữa hai nhà. Còn đụng đến đối tượng của con trai nên không ai có khả năng cứ như vậy mà quên đi được. Lục Tư Nhụy tự làm tự chịu. Bằng tội xúi dục và vu khống bịa đặt đã tự đưa mình vào ngục giam. Lục gia cũng im như hến không dám lên tiếng. Sợ hai nhà sau này sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mà tiểu minh tinh kia cũng không yên ổn. Tuy không đến mức vào ngục giam nhưng đã hoàn toàn ẩn mình. Không có ngày xuất đầu. Trên mạng vẫn còn một vài anti đang kêu gào. Cho dù Lê Tử Ngôn hoàn toàn không tổn hại đến lợi ích của bọn họ nhưng bọn họ vẫn sẽ đem tất cả cảm xúc tiêu cực đặt lên người Lê Tử Ngôn. Không có lý do nào khác. Chỉ vì sự ghen tị ti tiện đã thấm sâu trong xương tủy. Loại người này chỉ cần có internet thì không thể nào quét sạch. Đoạn Giai Tỷ không có khả năng làm cho mọi người thích Lê Tử Ngôn. Cũng không thể để cho loại người này biến mất. Nhưng hắn có thể gửi yêu ta ết gà dọa khỉ. Đưa những NT đó cùng với bằng chứng kiện ra tòa. Hung hăng đánh một đòn quyết liệt. Cộng đồng mạng có thể nói là một trận cuồng phong đẫm máu. Lần đầu tiên fan riêng của Lê Tử Ngôn đứng chung phe với cây liền cành. Đứng ra mặt trận đánh máy như thần. Fan của Đoạn Giai Tỷ đã thoát đi một nhóm nhưng phần lớn vẫn ở lại bên cạnh hắn. Chấp nhận tình cảm của hắn và Lê Tử Ngôn. Hai nhân vật đỉnh cao lưu lượng. Nhóm CP lớn nhất cộng đồng mạng. Ba phe hợp lại nhất thời không ai đấu nổi. Mắng đám NT lan truyền tin tức không đúng sự thật kia đến máu chó đầy đầu. Sóng gió trên mạng cộng với chương trình livestream của hai người vừa công khai. Đã mang đến một cơn sốt cực lớn vào ngày cuối cùng phát sóng. Anh trai ơi! Em tới đây, hu hu, anh Ngôn Ngôn, em muốn anh Ngôn Ngôn. Mộc Dương nước mắt chảy ròng ròng ôm cổ Lê Tử Ngôn. Vẻ mặt luyến tiếc nghẹn ngào làm cho hai người mẹ đến đón bé bất lực. Bảo bối Dương Dương, mẹ với mami đến đón con đây. Quay về với mẹ được không? Mẹ với mami rất nhớ con. Sau này Dương Dương muốn chơi với anh trai thì có thể nói với mẹ nha. Mấy ngày nay Lê Tử Ngôn đều dành thời gian ở bên cạnh bọn nhỏ. Tính tình lại dịu dàng nên rất nhanh đã chiếm được trái tim của mấy đứa bé. Lúc này bọn nhỏ luyến tiếc cậu cũng không có gì sai. Mộc Dương chu miệng nhỏ, nhìn về phía mẹ và mami mẹ mình. Trong lòng quả thật rất nhớ mẹ nên ôm cổ Lê Tử Ngôn hôn một cái. Sau khi nghe được lời hứa của đối phương mới trở về trong lòng mẹ. Lê Tử Ngôn cũng không phải nói suông, đưa phương thức liên lạc của mình cho mẹ Omega trẻ tuổi kia. Bên kia ba mẹ của Apple cũng đến đón. Sau khi dỗ dành Apple xong, Đoạn Giai Tỷ và Lê Tử Ngôn ôm nặc nặc lên xe. So với hai đứa trẻ kia thì nặc nặc yên tĩnh hơn nhiều. Điều này có lẽ có liên quan đến môi trường phát triển và thân thế của bé. Đoạn Giai Tỷ đã từng nói với Lê Tử Ngôn, nặc nặc là đặc biệt nhất trong ba đứa nhỏ, bởi vì bé là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ đã mất khi bé còn nhỏ. Lê Tử Ngôn hơi nghiêng người dựa vào trong lòng Đoạn Giai Tỷ, để nặc nặc ngồi trên đùi. Nặc nặc rất ngoan, nãy giờ luôn kìm chế cảm xúc của mình nhưng vành mắt vẫn ửng đỏ. Suy tư một lát. Lê Tử Ngôn hướng về phía máy quay nở một nụ cười. Cảm ơn mọi người đã đồng hành lâu thế này. Tôi biết khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì có các bạn, có anh Đoạn nên tôi mới có thể bình tĩnh cùng mọi người vượt qua quãng thời gian tiếp theo. Cảm ơn các bạn vì đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ không phụ lòng các bạn đâu. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tương lai. Máy quay bị tắt. Chương trình tạp kỹ này đã chính thức kết thúc. Cuộc sống mới của Lê Tử Ngôn và Đoạn Giai Tỷ cũng bắt đầu. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đoạn Giai Tỷ cúi đầu dùng bàn tay to che lên đôi mắt long lanh của Nặc Nặc rồi hôn lên môi Lê Tử Ngôn. Biết vì lúc trước Đoạn Giai Tỷ cố ý giấu giếm nên Lê Tử Ngôn biết rất ít về chuyện trên mạng. Lần này sau khi chương trình kết thúc thì sự kiện đó cũng dần lắng xuống. Cuối cùng Lê Tử Ngôn cũng hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra. Nói chung, sau khi chương trình kết thúc, nhân viên sáng tạo đều sẽ đăng Weibo. Nhưng Lê Tử Ngôn và Đoạn Giai Tỷ lại vô cùng im lặng. Fan liên tục để lại bình luận dưới Weibo trước đó nhưng không có một chút phản hồi nào. Cho đến ngày thứ ba, Weibo của hai người cuối cùng đã có động tĩnh. Lê Tử Ngôn V, cảm ơn những yêu thương và sự đồng hành của mọi người. Vốn định chờ mọi thứ ổn định rồi mới công khai nhưng giữa chừng lại xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi rất may mắn khi có thể được gặp thầy Đoạn. Hy vọng sau này sẽ mãi ở bên anh. Trái tim, hình ảnh, Đoạn Giai Tỷ V truyền tiếp. Vợ tôi, ảnh, đây là thông báo chính thức đầu tiên về mối quan hệ của hai người. Không nói rõ nhưng cũng đã đủ ngọt. Đoạn Giai Tỷ còn lưu manh viết hai chữ khiến đám fan CP phấn khích. Nhưng quan trọng nhất vẫn là mấy tấm ảnh của bọn họ. Một là ảnh lúc hai người quay phim. Một là khuôn mặt ngủ của Lê Tử Ngôn. Còn có một tấm là ảnh chụp chung của hai người và Nặc Nặc. Cây liền cành. A, ngọt quá đi. Tôi biết rồi. Anh Đoạn cố ý chứ gì. Tỷ Lê là thật, hu, là thật hả, hai người đi kết hôn mau lên, kết hôn đi, chấm, vợ gả cho tôi đi, hu, tôi thất tình rồi, mặc dù đã biết lâu rồi nhưng sao tôi vừa buồn vừa phấn khích vậy, đi học mệt quá, tại sao lại có Nặc Nặc, cái này là chụp trước đó rồi hả, cam, cộng một với lầu trên, trông giống như một nhà ba người giả. Lê Tử Ngôn V trả lời cam, chính là một nhà ba người nè. Câu trả lời của Lê Tử Ngôn ở khu bình luận đã gây ra một cơn náo động. Nhưng có người hỏi tiếp thì cậu không trả lời nữa. Đặt điện thoại xuống, Lê Tử Ngôn đi tới bên cạnh Đoạn Giai Tỷ nhẹ nhàng ngồi trên đùi hắn. Đầu vùi vào cổ Đoạn Giai Tỷ cọ cọ tràn đầy lưu luyến. Tỷ kỳ phát tình của cậu chưa tới. Nhưng do nhiều lần đánh dấu tạm thời khiến cậu đặc biệt lưu luyến với pheromone của Đoạn Giai Tỷ. Vô thức sẽ lại gần thân mật với hắn. Sau khi chương trình kết thúc, hai người không làm việc gì khác mà đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi Nặc Nặc. Lê Tử Ngôn đã suy nghĩ rất lâu về việc này. Nặc Nặc rất ngoan, rất được người ta yêu thích. Cậu nguyện ý cho Nặc Nặc một mái ấm. Đoạn Giai Tỷ cũng hết sức đồng tình với việc này. Việc sinh con vốn dĩ đã nguy hiểm. Nam Omega còn gặp rủi ro cao hơn so với nữ. Hơn nữa còn rất vất vả nên hắn đã sớm có tính toán. Vừa hay Lê Tử Ngôn cũng thích đứa nhỏ Nặc Nặc này nên hắn cũng không có ý kiến khác. Về phần trong nhà hắn thì càng không cần lo lắng. Cha mẹ hắn luôn thích trẻ con. Sau khi biết bọn họ nhận nuôi Nặc Nặc thì liền đón Nặc Nặc về nhà cũ. Cảm ơn anh Đoạn. Không cần cảm ơn. Làm gì vì em đều là anh cam tâm tình nguyện. Đoạn Giai Tỷ khẽ cười rồi nắm lấy cằm Lê Tử Ngôn hôn một cái. Nhưng mà, em vẫn muốn gọi anh là anh Đoạn sao? Lê Tử Ngôn đỏ mặt. Ngượng ngùng cúi đầu rồi hôn lên môi Đoạn Giai Tỷ. Giọng nói trở nên mềm mại. Ông xã đây, để ông xã nhìn xem em gầy đi bao nhiêu rồi. Xoay người một cái, Lê Tử Ngôn bị Đoạn Giai Tỷ đè dưới thân. Mùi rượu vang không kiêng nể phóng ra tràn ngập căn phòng. Nghe nói alpha có thể trực tiếp dùng pheromone để làm omega phát tình. Bảo bối có muốn thử một lần không? Lời nói là dò hỏi nhưng Đoạn Giai Tỷ đã bắt đầu hành động. Sau khi thấy Lê Tử Ngôn gật đầu, hắn liền kéo quần Lê Tử Ngôn ra. Gầy đến vậy mà sao mông còn nhiều thịt thế? Bé ngoan, em thật dâm nha. Hương hoa trà trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao. Sau đó trải qua một đêm nóng bỏng. Cách chương.